Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bori cùng Lâm Hoài Ngọc cùng tuổi, năm nay 20 tuổi. Tuy rằng bọn họ hai người cùng năm, nhưng là một cái là toàn thế giới nổi danh kiệt xuất đàn violon diễn tấu gia, một cái là không có tiếng tăm gì hoa hạ thanh niên. Hai người ở cổ điển âm nhạc giới địa vị khác nhau như trời với đất. Bọn họ hai cái muốn thi đấu, nói thật có chút làm người ngã phá mắt kính, bởi vì lấy Bori địa vị cùng thanh danh, làm hắn cùng một cái không có tiếng tăm gì hoa hạ thanh niên thi đấu. Nói thật này với hắn mà nói, quá mất mặt. Bori chính mình là không muốn hạ thấp thân phận đi theo Lâm Hoài Ngọc thi đấu. Nhưng là hắn không thể không nghe hắn lão sư nói, đi theo Lâm Hoài Ngọc thi đấu. Kỳ thật, hắn biết lần này thi đấu mục đích là vì làm nhục La Mông Lạc Tác Phu giáo thủ. Hắn trong lòng cũng rõ ràng, lần này cần là nhục nhã La Mông Lạc Tác Phu giáo thủ. La Mông Lạc Tác Phu giáo thủ liền sẽ trở thành chê cười. Đến lúc đó hắn lão sư Thư La Kỳ Phu giáo thụ là có thể thượng vị. Thư La Kỳ Phu giáo thụ thượng vị là có thể đem La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ đạp lên dưới chân. Này đối Bori tới nói cũng là một chuyện tốt. Bori là Thư La Kỳ Phu giáo thụ học sinh. Hai người một vinh đều vinh. Nhất tổn câu tổn. Thư La Kỳ Phu giáo thụ đem La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ đạp lên dưới chân, thành công thượng vị trở thành Nga xếp hạng đệ nhất đàn violon diễn tấu gia. Kia hắn thân là Nga đệ nhất danh đàn violon diễn tấu gia học sinh, thân phận cùng địa vị cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Lại nói, hắn cũng không thích La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ, không quen nhìn La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ kia phó thanh cao bộ dáng. Lần này tham gia Đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh âm nhạc salon, La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ thế nhưng một tiếng tiếp đón đều không có đánh, trực tiếp mang cái kia hoa hạng người tới tham gia. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ làm như vậy, quả thực liền không đem bọn họ để vào mắt. Tuy rằng hắn là Nga quốc bảo cấp đàn violon diễn tấu gia, nhưng là cũng không thể như vậy kiêu ngạo ương ngạnh. Phía trước Thư La Kỳ Phu giáo thụ mang Bori tới tham gia Đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh âm nhạc salon, cũng là trước tiên làm Bori bị Đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh khảo hạch. Chờ khảo hạch kết quả làm Đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh vừa lòng, Thư La Kỳ Phu giáo thụ lúc này mới trực tiếp mang Bori tới Đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh âm nhạc salon. Mà Lâm Hoài Ngọc cũng không có trước tiên thông qua Đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh khảo hạch. Này đối những người khác tới nói không công bằng. Chẳng sợ Lâm Hoài Ngọc thật là có bản lĩnh, Thư La Kỳ Phu giáo thụ đưa ra làm Lâm Hoài Ngọc cùng Bori thi đấu thời điểm, những người khác cũng không có phản đối ngăn trở. Chính là bởi vì bọn họ đối La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ không nói một tiếng mà trực tiếp đem một cái hoa hạng người mang đến tham gia Đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh âm nhạc salon bất mãn. Đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh là Nga nhất cổ xưa quý tộc chi nhất. Hắn ở trong quý tộc địa vị phi thường cao. Có thể nói, Nga hiện có quý tộc đều lấy hắn cầm đầu. Mà Nga kẻ có tiền tưởng trở thành quý tộc, cho nên cho tới nay cùng quý tộc đi phi thường gần. Bọn họ tự nhiên cũng đối Đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh phi thường tôn trọng. Đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh tổ chức âm nhạc salon, không chút nào khoa trương mà nói là Nga quy cách tối cao âm nhạc salon. Cho nên hắn mới có thể đối tham gia hắn âm nhạc salon khách nhân yêu cầu nghiêm khắc. Nghĩ đến tham gia Đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh âm nhạc salon người cũng phi thường tuân thủ hắn định quy củ. Chính là La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ lại làm lơ Đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh định quy củ. Cái này làm cho bọn họ rất là khó chịu. Tuy rằng bọn họ tôn trọng La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ, nhưng là La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ phá hủy quy củ, kia bọn họ tự nhiên phải cho La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ một cái giáo huấn, cho hắn biết không thể phá hư quy củ. Lâm Hoài Ngọc ở đường Lâm Tư Cơ tiên sinh âm nhạc salon thượng biểu hiện thập phần kinh diễm. Ở đây là có rất nhiều người đối hắn có chút đổi mới. Nhưng là cũng không đại biểu bọn họ tiếp nhận rồi Lâm Hoài Ngọc. Đường Lâm Tư Cơ tiên sinh âm nhạc salon sau khi kết thúc. Là có rất nhiều người mời hắn tham gia bọn họ âm nhạc salon. Nhưng là những người này là thiệt tình mời Lâm Hoài Ngọc sao? Rất nhiều người đều là làm bộ dáng, hoặc là hướng Đường Lâm Tư Cơ tiên sinh cùng La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ mặt mũi. Phía trước tham gia Đường Lâm Tư Cơ tiên sinh âm nhạc salon người. Đại bộ phận đều cảm thấy Lâm Hoài Ngọc so bất quá Bori. Cho nên bọn họ vui nhìn đến Lâm Hoài Ngọc thua. Nói đúng ra, bọn họ vui nhìn đến Hoa Hạng người thua. Nói đến cùng, bọn họ vẫn là khinh thường Hoa Hạng người. Chẳng sợ Lâm Hoài Ngọc có chút tài hoa, nhưng là bọn họ vẫn là sẽ không thừa nhận Lâm Hoài Ngọc tài hoa. Còn nữa, bọn họ cảm thấy La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ như vậy coi trọng một cái Hoa Hạng người, có chút ném bọn họ người Nga mặt. Cho nên bọn họ hy vọng Bori có thể hung hăng mà giáo huấn cái này Hoa Hạng người. Còn có một chút, bọn họ cảm thấy La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ có chút đắc ý, thế nhưng một tiếng tiếp đón không đến liền mang một cái Hoa Hạng người. Một cái Hoa Hạng người tới tham gia bọn họ cao nhã âm nhạc salon. Này quá không đem bọn họ để vào mắt, những người này ý tưởng, La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ cũng không biết. Bất quá, liền tính hắn biết, hắn cũng sẽ không để ý, hắn ở Nga cổ điển âm nhạc địa vị. Không phải những người này cấp, cũng không phải những người này có thể lay động. Nga truyền thông nhóm biết được Bori cùng một cái Hoa Hạng người thi đấu sau liền đại biên độ đưa tin. Thực mau toàn bộ Moscow, thậm chí toàn bộ Nga người đều đã biết chuyện này. Đại chúng cùng truyền thông nhóm ngay từ đầu cảm thấy Bori cùng một cái không có bất luận cái gì danh khí Hoa Hạng người thi đấu. Thật sự quá ném thân phận của hắn. Sau lại biết được trận thi đấu này là La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ cùng Thư La Kỳ Phu giáo thụ đánh cuộc. Lúc này mới cảm thấy trận thi đấu này phi thường có ý tứ. Truyền thông nhóm đều biết Thư La Kỳ Phu giáo thụ cùng La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ bất hòa. Cũng đều biết Thư La Kỳ Phu giáo thụ muốn La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ tư đặc địch kéo ngói đàn violon. Cho nên trận thi đấu này rất có xem đầu. Bất quá, truyền thông nhóm cảm thấy Thư La Kỳ Phu giáo thụ có chút khi dễ người. Hắn học sinh Bori là trên thế giới nổi danh kiệt xuất đàn violon diễn tấu ra. Mà La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ học sinh mới lại là một cái Hoa Hạng người. Cái này Hoa Hạng người sao có thể thắng được Bori? Không ngừng truyền thông nhóm như vậy cho rằng, Tchaikovsky âm nhạc học viện sư sinh nhóm cũng đều như vậy cảm thấy. Cùng La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ quan hệ tốt, các giáo sư cũng cảm thấy hắn quá sằng bậy. Không nên cùng Thư La Kỳ Phu giáo thụ đánh cái này đánh cuộc. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ lại tin tưởng tràn đầy tỏ vẻ. Hắn cùng Thư La Kỳ Phu cái này đánh cuộc hắn thắng định rồi. Cùng hắn quan hệ tốt các bằng hữu thấy La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ như vậy tin tưởng đến từ Hoa Hạ vô danh người thanh niên. Đều cảm thấy không thể tưởng tượng, không rõ cái này đến từ Hoa Hạ thanh niên cho hắn rót cái gì mê dược. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ nói Lâm Hoài Ngọc là cái thiên tài. Nhưng là trừ bỏ Diệp Liệt Na giáo thụ tin tưởng, những người khác đều không tin. Thấy tất cả mọi người không tin hắn nói, La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ cũng lười đến nói cái gì nữa. Chờ Lâm Hoài Ngọc cùng Bori so song tái, bọn họ đến lúc đó liền sẽ tin tưởng hắn nói. Nguyên bản La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ tính toán mang Lâm Hoài Ngọc đi Tchaikovsky âm nhạc học viện đi học. Nhưng là hắn phát hiện truyền thông đưa tin Lâm Hoài Ngọc cùng Bori thi đấu sau. Tất cả mọi người đối Lâm Hoài Ngọc thập phần chú ý. Hơn nữa này phần chú ý không có hảo ý, vì không cho Lâm Hoài Ngọc tâm tình ở thi đấu trước đã chịu ảnh hưởng. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ tạm thời thay đổi chủ ý, chờ đến Lâm Hoài Ngọc cùng Bori thi đấu sau khi kết thúc. lại dẫn hắn tới Tchaikovsky âm nhạc học viện đi học. Lâm Hoài Ngọc không nghĩ tới hắn cùng Boris thi đấu sẽ nháo đến mãn thành đều biết. Theo lý thuyết hắn một cái không có tiếng tăm gì người cùng bọn họ kiệt xuất tuổi trẻ đàn violon diễn tấu ra thi đấu. Chính là lấy trứng chọi đá. Bọn họ không nên bốn phía đưa tin a. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ nhìn ra Lâm Hoài Ngọc nghi hoặc có chút bất đắc dĩ mà đối hắn nói. Bọn họ không phải hướng về phía ngươi tới, mà là hướng về phía ta tới. Truyền thông nhóm sẽ biết ngươi cùng Boris thi đấu. Hẳn là có thư La Kỳ Phu bút tích. Nói tới đây, La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ cười lạnh một tiếng. Hắn cho rằng hắn thắng định rồi, cho nên làm cho cả Nga nhân vi hắn làm chứng. Tỉnh ta thua không muốn đem Tư Đặc Địch kéo ngói đàn violon cho hắn. Nguyên lai là như thế này. Lâm Hoài Ngọc đã quên nơi này là Nga, không phải Hoa Hạ. Hiện tại thời đại này Hoa Hạ, đội paparazzi còn không có xuất hiện, nhưng là ở nước ngoài đội paparazzi lại nơi nơi đều là. Xem ra Thư La Kỳ Phu giáo thụ đối hắn học sinh Boris tiên sinh rất có tin tưởng a. Nếu Boris đối thủ không phải ngươi, như vậy Thư La Kỳ Phu này phân tin tưởng là đúng. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ tuy rằng không thích Boris, nhưng là hắn đối Boris tài hoa vẫn là thừa nhận. Boris tài hoa ở tuổi trẻ một thế hệ đích xác xuất chúng, nhưng là cùng ngươi so sánh với lại kém xa. Giáo thụ, ngài không sợ ta thua? Lâm Hoài Ngọc thấy La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ đối hắn như vậy có tin tưởng, nhịn không được muốn đậu một đậu. Tuy rằng ta thiên phú so Boris tiên sinh cao, nhưng là Boris tiên sinh có ta không có ưu điểm. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ nghe được lời này, mặt lộ vẻ nghi hoặc hỏi, cái gì ưu điểm? Ta không có hắn kinh nghiệm phong phú, ở thi đấu kinh nghiệm thượng Lâm Hoài Ngọc bằng không, nhưng là Boris lại không phải. Hắn giống như nay danh dự đều là dựa vào từng hồi thi đấu thắng tới, còn có từng hồi diễn tấu đạt được. Boris tiên sinh mặc kệ là thi đấu thượng vẫn là ở công chúng trước mặt diễn tấu kinh nghiệm đều so với ta phong phú. Flow như thế, bất quá Lâm ngươi là luống cuống người sao? Phía trước Lâm Hoài Ngọc tham gia đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh âm nhạc salon, La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ còn lo lắng hắn sẽ luống cuống. Kết quả hắn hoàn toàn không có. Ngươi tuy rằng không có tham gia thi đấu kinh nghiệm, cũng không có nhiều ít ở công cộng trước mặt diễn tấu kinh nghiệm, nhưng là ngươi mười mấy năm qua luyện tập kinh nghiệm lại không thể so Boris thiếu. Ngươi thiên phú, hơn nữa ngươi phong phú luyện tập kinh nghiệm, hoàn toàn không thua cấp Boris. Lần này thi đấu như vậy chịu chú ý, nói không chừng ta sẽ ở thi đấu mau chóng trương kia nếu là phát huy thất thường, thua làm sao bây giờ? La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ không chút nào để ý mà nói. Thua liền thua, nói xong, hắn thật sâu mà nhìn thoáng qua Lâm Hoài Ngọc. Lâm, ngươi cũng không phải là muốn thua bộ dáng. Lâm Hoài Ngọc bị La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ liếc mắt một cái nhìn thấu, cũng không xấu hổ. Giáo thụ, trận thi đấu này, ta cần thiết thắng. Vì cái gì cần thiết thắng? La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ biết rõ cố hỏi. Giáo thụ, tuy rằng ở âm nhạc thượng có thắng thua chi tâm không được, nhưng là lần này ta tới Moscow, mặc kệ là sang năm Tchaikovsky đại tái, vẫn là hai ngày sau âm nhạc salon thi đấu, ta cần thiết muốn thắng, bởi vì ta không chỉ là đại biểu chính mình, còn đại biểu ta quốc gia. Lâm Hoài Ngọc lần này tới tham gia Tchaikovsky đại tái, không chỉ là vì chính mình, cũng là vì nước làm vẻ vang. Ngài cũng thấy được, ở đường Lâm Tư Cơ tiên sinh âm nhạc salon thượng, những người khác đều phi thường kỳ thị ta cái này Hoa Hạ người. Đều nhất trí cho rằng Hoa Hạ người diễn tấu không thích cổ điển âm nhạc. Thậm chí cảm thấy Hoa Hạ người diễn tấu cổ điển âm nhạc là đối cổ điển âm nhạc khinh nhờn. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ nghe được Lâm Hoài Ngọc lời này, nhẹ nhàng mà thở dài. Đích xác có rất nhiều người như vậy cho rằng âm nhạc nguyên bản là vô biên giới, không người loại, nhưng là những người này cố tình. Đây là La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ nhất đau lòng địa phương. Ngươi muốn lần này thi đấu thượng thắng, cũng không có cái gì không đúng. Hắn trong lòng rõ ràng Lâm lần này muốn ở thi đấu thượng thắng, cũng không phải vì hiệu quả và lợi ích. Ngài sẽ không sợ ta cùng Boris tiên sinh giống nhau vì danh lợi sao? Rõ ràng hắn cùng La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ ở chung nhận thức thời gian cũng không trường. Nhưng là La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ lại đối hắn phi thường xem trọng. Ngươi không phải, La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ nói phi thường chắc chắn. Nếu ngươi cùng Boris giống nhau vì danh lợi, 3 năm trước đây ta mời ngươi tới Moscow thời điểm, ngươi liền đáp ứng rồi. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ xem người ánh mắt luôn luôn thực chuẩn. Hắn ở Hoa Hạ ánh mắt đầu tiên nhìn đến Lâm Hoài Ngọc thời điểm, liền biết hắn là cái hảo hài tử. Lâm Hoài Ngọc ngoan ngoãn mà cười cười. Ta không phải. Lúc này, La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ trong nhà điện thoại lại vang lên. Lại là một cái muốn phỏng vấn Lâm Hoài Ngọc điện thoại. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ đương nhiên cự tuyệt. Ở thi đấu trước, nay đó truyền thông phỏng vấn đều không có hảo ý. Nếu thật sự đáp ứng bọn họ phỏng vấn, còn không biết bọn họ sẽ viết ra cái gì tới. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ đối này đó truyền thông thủ đoạn là thập phần hiểu biết. Ở thi đấu trước, này đó truyền thông sẽ bốn phía nhuộm đẫm Lâm Hoài Ngọc sẽ thua. Hơn nữa sẽ thua phi thường lợi hại. Chờ đến thi đấu sau khi kết thúc, bọn họ lại sẽ là một khác phúc sắc mặt. Giáo thụ, xin lỗi, lần này thi đấu làm ngươi lâm vào dư luận chúng. Lâm Hoài Ngọc vẻ mặt xin lỗi mà nói. Lâm, là ta liên lụy ngươi. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ trong lòng rõ ràng. Này đó truyền thông đối Lâm Hoài Ngọc như vậy chú ý, còn muốn phỏng vấn Lâm Hoài Ngọc, chính là hướng về phía hắn tới. Giáo thụ, đây là danh nhân thừa nhận áp sao? Ai, ta chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh mà dạy học sinh. Nhưng là này đó truyền thông cũng không tính toán buông tha ta. Còn có Thư La Kỳ Phu. Bất quá, ngươi lần này thắng Boris, Thư La Kỳ Phu tạm thời sẽ không lại đến phiền ta. Nói như vậy, ta đây càng muốn thắng. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ bị Lâm Hoài Ngọc những lời này chọc cười. Ha ha ha, wow, ly thi đấu còn có 2 ngày. 2 ngày này, mỗi ngày có truyền thông báo chí, thậm chí là tạp chí các loại đưa tin Lâm Hoài Ngọc cùng Boris thi đấu. Truyền thông nhóm muốn đạt được có quan hệ Lâm Hoài Ngọc tư liệu. Nhưng là Lâm Hoài Ngọc cùng La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ đều không tiếp thu phỏng vấn. Cái này làm cho bọn họ vô pháp biết được Lâm Hoài Ngọc cụ thể tư liệu. Chỉ biết Lâm Hoài Ngọc đến từ Hoa Hạ. Nếu không biết Lâm Hoài Ngọc cụ thể tư liệu, truyền thông nhóm liền bắt đầu hồ tạo loạn biên, đem Lâm Hoài Ngọc bịa đặt thành một cái không biết trời cao đất dày, lại muốn nổi danh người. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ làm Lâm Hoài Ngọc không cần để ý tin tức báo chí đối hắn đưa tin. Chờ hắn thắng lần này thi đấu, này đó truyền thông đến lúc đó sẽ sửa miệng khen hắn. Lâm Hoài Ngọc tỏ vẻ hắn biết, hơn nữa cũng không có để ở trong lòng. Giống như vậy sự tình, về sau sợ là còn sẽ có rất nhiều. Ở đời sau, phương Tây quốc gia đối Hoa Hạ tràn ngập kỳ thị, càng đừng nói ở hiện tại thời đại này. Hắn ở tới Mạc Tư Tức phía trước, liền làm tốt các loại chuẩn bị, bao gồm đối phương Tây truyền thông thái độ. Lâm Hoài Ngọc ở thi đấu trước, vẫn luôn đãi ở La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ trong nhà luyện cầm. Truyền thông nhóm nguyên bản cho rằng Lâm Hoài Ngọc sẽ nhịn không được ra tới tiếp thu phỏng vấn. Không nghĩ tới cái này Hoa Hạ người thật có thể nhẫn. Thi đấu trước, tất cả mọi người cảm thấy hắn không xứng cùng Boris thi đấu. Trận thi đấu này kết quả, sớm đã dự định Lâm Hoài Ngọc sẽ thua phi thường thảm. 2 ngày sau thi đấu, ở thi đấu bắt đầu trước liền có không ít truyền thông đi vào Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh trong nhà. Nay đó truyền thông đại đa số là tiểu báo truyền thông. Đương nhiên cũng có chuyên nghiệp truyền thông. Tỷ như nói cổ điển âm nhạc tạp chí. Cổ điển âm nhạc tạp chí là chuyên môn đưa tin có quan hệ cổ điển âm nhạc sự tình. Cái này tạp chí toàn thế giới đều có. Nó là cổ điển âm nhạc quyền uy tạp chí. Có thể thượng cổ điển âm nhạc tạp chí người đều không phải người bình thường. Đều là có tài hoa hoặc là nổi danh người. Bori cùng Lâm Hoài Ngọc thi đấu. Theo lý thuyết cổ điển âm nhạc tạp chí không cần cố ý trình diện đưa tin. Nhưng là năm nay Bori nổi bật rất mạnh. Cổ điển âm nhạc là hướng về phía Bori tới. Đến nỗi Lâm Hoài Ngọc. Không có người là hướng về phía hắn. Cũng không có chú ý hắn. Ở thi đấu trước, Bori còn tiếp nhận rồi mấy nhà truyền thông phỏng vấn. Tỏ vẻ đối hôm nay thi đấu phi thường có tin tưởng. Còn nói cổ điển âm nhạc không phải hoa hạ người có thể diễn tấu. Hắn còn công bố làm Lâm Hoài Ngọc ngoan ngoãn mà lăn trở về hoa hạ. Không cần vọng tưởng tham gia sang năm Tchaikovsky đại tái. Đối với Bori ở trước khi thi đấu này phiên nói ẩu nói tả nói. Lâm Hoài Ngọc quyết định chờ tới rồi thi đấu. Hắn sẽ hung hăng mà đánh Bori mặt. Quảng cáo, cách chương.